Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Quan Âm cùng Thanh Liên. Canh, ba, đó là cái gì pháp bảo? Thật là đáng sợ ba động. Thế gian làm sao có thể có như thế pháp bảo khủng bố? Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Một đám chú ý Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tình huống tiên thần nhìn đến vạn giới thiên chu xuất. Hiện trong nháy mắt, đều rung động, cái kia không có gì sánh kịp bá đạo lực lượng, tràn ngập đại đạo thần vận đường cong, cho người ta một đám cực hạn lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Rung động chói mắt, chấn động tâm hồn, đối mặt chiếc này xem ra cũng không cao lớn nguy nga thiên chu. Bọn họ tựa như đối mặt vũ trụ thiên địa, thậm chí so đối mặt vũ trụ thiên địa còn đáng sợ hơn. Bọn họ nếu là cản ở phía trước, khẳng định trong nháy mắt liền bị nghiền nát thành cặn bã. Đó là cái gì? Đó là nguyên một đám vũ trụ thế giới sao? Theo sát lấy, bọn họ liền thấy vạn giới thiên chu nở rộ vô tận thần quang, đem nguyên một đám vũ trụ thế giới chuyển rời đi vào, loại kia tràng diện, có thể xưng rung động, mặc dù bọn hắn chính mình cũng có thể chuyển rời tiểu thế giới. Nhưng những thế giới nhỏ kia căn bản không có cách nào cùng những thế giới này so sánh. Trong đó có chút thế giới, so với bọn họ chỗ cái thế giới này cũng không thua bao nhiêu. T. Thái Thượng Lão Quân bị trấn áp, quả thực thật là đáng sợ. Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế bọn người nhìn lấy Chu Hạo đứng tại Thiên Chu đầu thuyền. Nhất niệm chi gian trấn áp Thái Thượng Lão Quân, trong lòng càng là rung động, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tại bọn họ trong nhận thức biết, Thái Thượng Lão Quân cũng là vô địch tồn tại, không nghĩ tới cứ như vậy bị Chu Hạo cho trấn áp. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt bọn họ không có đối Chu Hạo xuất thủ. Nếu không khẳng định cùng Như Lai Ngọc Đế một cái xuống tràng. Quả thực thật là đáng sợ. Nếu không phải Thái Thượng Lão Quân, bọn họ còn không biết Chu Hạo còn ẩn giấu đi dạng này một cái đại sát khí. Càng thêm cảm giác Chu Hạo thâm bất khả trắc, khó có thể ước đoán. Ngươi không phải người của thế giới này. Thái Thượng Lão Quân cảm giác bị một cỗ không cách nào hình dung vĩ ngạn lực lượng kinh khủng giam cầm, biết không tránh thoát, cũng không tại phản kháng, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Đến hắn cấp độ này, tự nhiên biết bên ngoài còn có vô số thế giới. Chu Hạo lực lượng tuyệt đối không phải hắn cái thế giới này có thể đản sinh. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Chu Hạo cười cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên Chu lực lượng giam cấm Thái Thượng Lão Quân, đem hắn dẫn tới trước mặt, có thể nói cho ta biết ngươi đến từ cái nào cái thế giới sao? Thái Thượng Lão Quân có chút hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì thế giới, có thể dưỡng ra Chu Hạo dạng này người? Đương nhiên Chu Hạo bản thân tu vi hắn không để vào mắt, nhưng chiếc này Thiên Chu, không phải bình thường thế giới có thể đản sinh. Chí ít cái này Tây Du vũ trụ thì sinh ra không được cấp bậc như vậy chí bảo. Ta đến từ chư thiên vạn giới. Chu Hạo nghĩ nghĩ, nói, chư thiên vạn giới. Thái Thượng Lão Quân nhắc tới một tiếng, tựa hồ có chút minh bạch. Chu Hạo hẳn là hành tẩu tại cái này mênh mông hỗn độn hư không? Khắp nơi cướp bóc thế giới lấy dưỡng tự thân cường giả. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua đi thế giới khác nhìn xem. Chỉ là hắn muốn đem Tây Du thế giới triệt để trưởng khống sau lại rời đi. Miễn cho sao huyệt bị người bưng. Đáng tiếc hắn còn không có triệt để trưởng khống Tây Du vũ trụ. Lại đụng phải Chu Hạo. Có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Tốt, ngươi lên đường đi. Chu Hạo cũng lười cùng hắn nói nhảm. Cường giả như vậy vẫn là sớm một chút diệt so sánh bảo hiểm. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo trực tiếp đem Thái Thượng Lão Quân chuyển rời tiến ra thiên thế giới. Vạn giới thiên chu lực lượng kinh khủng buông xuống, trực tiếp vỡ nát Thái Thượng Lão Quân, đem hắn nói cho ma diệt. Theo thái thượng lão quân vẫn lạc, hắn tự thân lực lượng cùng nói đều bị già thiên thế giới hấp thu, làm đến già thiên thế giới trở nên càng thêm cường đại. Mà Tây Du vũ trụ tại thái thượng lão quân vẫn lạc một khắc này, nhất thời gió dục mây vần, trời đất mù mịt, gào khóc thảm thiết, như chút nước mưa máu liên miên bất tuyệt. Trong tam giới vô số sinh linh thấp thỏm lo âu, ngắn ngủi trong vòng một ngày, mưa máu không ngừng, trên bầu trời mây đen bao phủ, lôi xà nhảy múa, một bộ diệt thế chi cảnh, nguyên một đám sinh linh quỳ trên mặt đất thành kính cầu nguyện, khẩn cầu thiên đế phù hộ. Chu Hạo đứng tại thiên chu đầu thuyền bong thuyền phía trên, đứng chắp tay, ý niệm bao phủ toàn bộ thiên chu. Thiên chu bên trong có vô số không gian có thể đặt vào vô tận thế giới. Thế giới càng nhiều, thế giới càng mạnh, thiên chu cũng liền càng mạnh. Thiên chu có chính mình động lực trang bị, có thể phun ra nuốt vào vô tận hỗn độn chi khí chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Cũng có thể điều động dung nhập vô số thế giới bản nguyên chi lực cho mình dùng. Đương nhiên lúc bình thường chắc chắn sẽ không điều động hắn bên trong thế giới bản nguyên chi lực. Song điều động cũng là một loại hao tổn. Mặc dù bình thường hao tổn, trong đó thế giới có thể thông qua hấp thu hỗn độn chi khí bổ sung, nhưng bình thường là không cần thiết. Thiên chu bản thân động lực nguyên tuyền thôn nạp hỗn độn chi khí đủ để cung cấp thiên chu phi hành, chiến đấu các loại hoạt động, muốn là cần điều động thế giới bản nguyên lúc chiến đấu, khẳng định là gặp phải vô cùng lớn nguy hiểm. Bái thấy thiên đế, chúc mừng thiên đế trấn áp thái thượng, thần thông vô địch, đại đạo vĩnh hằng, tử vi đại đế, câu trần đại đế, trường sinh đại đế, hậu thổ đại đế mang theo một chúng tiên thần đến đây chúc mừng bái kiến. Bọn họ đứng tại thiên chu phía trước, thân thể 90 độ cúi xuống, cung kính kính sợ, thì liền đại la kim tiên cảnh tứ ngự đại đế giờ phút này cũng là tràn ngập sợ hãi, không dám có nửa phần bất kính. Bây giờ Chu Hạo thực sự quá kinh khủng, liền thái thượng lão quân đều tiêu diệt, bọn họ tất cả mọi người cùng nhau đều không đủ người ta một cái đầu ngón tay nghiền. Bái thấy thiên đế, chúc mừng thiên đế đại đạo có thành tựu, tuyên cổ vĩnh hằng, trấn nguyên tử, ly sơn lão mẫu các loại tam sơn ngũ nhạc tán tu đại la kim tiên cũng vội vàng chạy đến chúc mừng. Coi như Ngọc Đế tại vị lúc, bọn họ cũng là xa cách, nhưng bây giờ đối mặt Chu Hạo, bọn họ không dám đến. Nếu không cái này tam giới to lớn, chỉ sợ cũng không có bọn họ chỗ dung thân. Bình thân, Chu Hạo ánh mắt đảo qua, không một người dám nhìn thẳng, ào ào cúi đầu xuống, nói, trong tam giới, hết thảy như cũ, đúng, cần tuân thiên đế pháp chỉ. Một chúng tiên thần nhẹ nhàng thở ra, cửa này cuối cùng đi qua, về sau bọn họ chỉ cần an phận, Chu Hạo hẳn là sẽ không để ý tới bọn họ. Chu Hạo giao phó xong, liền trực tiếp tiến vào trời trong đó, trong này ngoại trừ dung hợp mỗi cái thế giới, còn có vô số thiên chu bản thân tự mang không gian. Chu Hạo đi tới là thiên chu chủ thế giới. Nơi này không gian so với Tây Du vũ trụ vững chắc chí ít gấp mấy trăm lần. Theo hắn nhất niệm nhất động, không gian xung quanh biến ảo, hóa thành một gian đại điện. Trong đại điện không thiếu gì cả, đều dựa theo khác ý nghĩ bố trí. Lập tức Chu Hạo đem Quan Âm tung ra ngoài. Đây là nơi nào? Quan Âm đôi mắt đẹp đánh giá bốn phía, cảm giác ở chỗ này nàng biến đến vô cùng nhỏ bé yếu ớt. So đợi tại Chu Hạo trước đó pháp bảo bên trong còn không để cho nàng an. Ngươi muốn làm gì? Quan Âm đôi mắt đẹp rơi vào Chu Hạo trên thân. Nếu như Chu Hạo muốn giết nàng, khẳng định sớm liền giết. Đến bây giờ nàng còn sống, nói rõ Chu Hạo có mưu đồ khác. Ngươi đoán? Chu Hạo ngẩng đầu, trong mắt mang theo một vệt nghiền ngẫm, ngươi cái dâm tặc, có bản lĩnh ngươi giết ta, muốn cho ta chó vẩy đuôi mừng chủ tham sống sợ chết phục thị ngươi. Ngươi nằm mơ, nghe vậy, Quan Âm dường như nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt đẹp, tức giận chừng lấy Chu Hạo, nghiêng miệng mắng to. Chu Hạo im lặng, hắn là cái loại người này sao? Ngươi nghĩ cái gì đâu? Đưa tay chộp một cái, Quan Âm thì rơi vào trong ngực hắn. Diễu diễu nói, ngươi cho rằng ngươi phản kháng được. Nhục thân bất quá thân xác thối tha. Không quan trọng, Quan Âm vẫn như cũ mạnh miệng, trong mắt tràn đầy quật cường. Nàng biết Chu Hạo phải dùng mạnh, nàng căn bản không phản kháng được. Chu Hạo thân thủ nâng lên nàng chiếc cằm thon, ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Cảm thụ Chu Hạo ánh mắt, Quan Âm hung hăng chừng Chu Hạo liếc một chút, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Tùy ngươi giày vò bộ dáng. Chu Hạo cũng lười đùa nàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bạch xà thế giới thanh liên chuyển tiến đến gần. Thiên đế nhìn đến Chu Hạo, vốn là trong lòng kinh hãi thanh liên nhất thời kinh hỉ kêu lên. Vốn là đã chuẩn bị tốt bị Chu Hạo khi dễ, Quan Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh liên, cảm giác đối phương cùng với nàng tựa hồ có loại không hiểu liên hệ, tựa hồ có cỗ lực lượng vô hình muốn lôi kéo nàng và đối phương dung hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, kinh hỉ nhìn về phía Chu Hạo, thanh liên cũng đột nhiên nhìn về phía Quan Âm, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa va chạm, trong mắt đều mang ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Quan Âm cùng thanh liên lẫn nhau nhìn chăm chú, chăm miệng một lời hỏi. Đồng thời, các nàng cảm giác có cổ lực lượng cường đại tại lôi kéo hai người bọn họ không ngừng tới gần. Chu Hạo cũng cảm thấy, làm Thiên Chu chủ nhân, hắn trưởng khống lấy nơi này hết thảy, nhưng y nguyên có lực lượng vô hình buông xuống, muốn các nàng dung hợp, có thể làm đến bước này. Chỉ sợ chỉ có cái kia bao phủ chư thiên vạn giới vô thượng đại đạo. Rất nhiều thế giới đều có Quan Âm, Như Lai, Thái Thượng, xem ra cần phải theo bao phủ chư thiên vạn giới đại đạo có quan hệ. Chu Hạo trong lòng suy tư, thanh liên là bạch xà thế giới Quan Âm, cùng Tây Du vũ trụ Quan Âm không có bất cứ quan hệ nào. Hai người là hoàn toàn khác biệt hai người. Nhưng giữa các nàng trong cõi U Minh có liên hệ, dường như một thể. Quan Âm, thanh liên, Chu Hạo nhìn lấy lẫn nhau đến gần hai người, cũng không đang do dự, trực tiếp chôn vùi Quan Âm ý thức. Đối phương là Đại La Kim Tiên, thanh liên chỉ là Thái Ất Kim Tiên. Nếu như không chôn vùi Quan Âm ý thức, dung hợp về sau, thanh liên sợ là muốn biến thành Quan Âm. Chu Hạo đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Sau một khắc, thân thể hai người trùng hợp, từng đạo thánh khiết quang hoa lưu chuyển, đưa các nàng bao khỏa, sau cùng hóa thành một người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.